Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1294. Đệ 1294 chương tìm hiểu manh mối. 1. A Hành, ngươi có phải hay không còn có chuyện gì gạt ta à? Ninh Hoan tâm trực giác, cũng là thực tinh chuẩn. Nàng liền cân nhắc tưởng Lệ Hành mấy ngày này vẫn luôn rất bận. Thần thần bí bí, hình như là có chuyện gì không nghĩ làm nàng biết đến bộ dáng. Tuyệt đối không chỉ là Tạ Ngọc Điệp sự tình, hẳn là còn có mặt khác sự tình. Ân, nghe được Ninh Hoan tâm hỏi chính mình, tưởng Lệ Hành vẻ mặt tôn nhu nhìn nàng, ngay sau đó khẽ gật đầu. Gần nhất khả năng, ta muốn ra một chuyến xa nhà. Tưởng Lệ Hành không nghĩ gạt Ninh Hoan tâm, đồng thời cũng không nghĩ làm nàng lo lắng cho mình, cho nên hắn cũng không có nói thực kỹ càng tỉ mỉ. Chuyện này rất quan trọng, cần thiết muốn ta tự mình đi làm, còn muốn tìm một cái thực thanh tịnh an toàn địa phương. Tưởng Lệ Hành chưa từng dùng như vậy nghiêm túc miệng lưỡi cùng Ninh Hoan tâm nói chuyện qua. Nghe được Tưởng Lệ Hành thanh âm, Ninh Hoan tâm biểu tình ngưng kết một lát. Qua một hồi lâu, nàng mới hồi phục tinh thần lại, kéo lại Tưởng Lệ Hành tay, lo lắng hỏi đến, nguy hiểm sao? Nếu không ta và ngươi cùng đi đi, ta có thể giúp ngươi, sẽ không kéo ngươi chân sau, không biết, luôn là đáng sợ. Ninh Hoan tâm không biết Tưởng Lệ Hành muốn đi làm cái gì, nhưng là hắn chính là Tần Quảng Vương a, có thể làm hắn như vậy nghiêm túc đối đãi, khẳng định là đại sự tình. Hơn nữa, Ninh Hoan tâm đáy lòng tổng cảm thấy không yên ổn, thực lo lắng. Không có việc gì, ta một người có thể. Ngươi an tâm đãi ở Yến Kinh thì tốt rồi. Tưởng Lệ Hành vừa nói, một bên nâng lên thủ đoạn nhìn nhìn thời gian. Thời gian không còn sớm, ngươi nhanh lên ăn cơm, ta đưa ngươi hồi trường học. Đúng rồi, ngày mai chính là thứ bảy, ngươi nếu là không có việc gì nói, liền tới đây đi, ta hai ngày này đều có thời gian. Ân, Ninh Hoan tâm gật gật đầu. Ngày hôm qua nàng là tan học sau cùng Tưởng Lệ Hành trực tiếp đi, sách giáo khoa còn ở trên xe đâu. Vừa lúc hôm nay buổi sáng cũng muốn thượng kia hai môn chương trình học, nhưng thật ra không cần hồi phòng ngủ lấy đồ vật. Yến Bắc Đại học, học sinh phòng học, đi học thời điểm, Ninh Hoan tâm cố ý ngồi ở cuối cùng một loạt. Thất thần nàng, cầm di động, nắm lấy nửa ngày, vẫn là cấp Hứa Trường Ân đã phát cái tin nhắn, nói cho hắn Tiểu Điệp khả năng có nguy hiểm, làm hắn nhiều chú ý một chút. Mấy ngày nay dị năng tổ người không lại liên hệ Ninh Hoan tâm, Ninh Hoan tâm cũng không đi chủ động tìm bọn họ, không biết bọn họ có hay không tra được cái kia huyết tộc manh mối đâu. Bất chi bất giác, một cái buổi sáng chương trình học đều kết thúc. Hoan tâm, ngươi không có việc gì đi? Phan Oánh Oánh nhìn đến Ninh Hoan tâm sắc mặt không tốt, không khỏi khẩn trương hỏi nàng một câu. Ân, không có việc gì. Ninh Hoan tâm lắc lắc đầu, thật sự không có việc gì. Chiều nay không có tiết học, ta cùng Đông Tân muốn đi trung tâm thành phố đi dạo phố. Hoan tâm, ngươi muốn cùng nhau sao? Chúng ta có thể yểm hộ ngươi. Phan Oánh Oánh biết Ninh Hoan tâm mỗi lần ra cửa đều phải hạng nặng võ trang, bất quá nhiều hai người yểm hộ liền không cần như vậy. Thật cẩn thận, ta không đi, ta buổi chiều muốn ra cửa, cái này cuối tuần cũng sẽ không hồi trường học, các ngươi hảo hảo ngoạn nhi đi. Ninh Hoan tâm trở lại phòng ngủ đem chính mình sách vở phòng hảo, thay đổi một bộ quần áo, nàng liền lái xe ra trường học. Vừa ra cổng trường, Ninh Hoan tâm liền mở ra di động cấp Từ Tùng Hải đánh một chiếc điện thoại. Nhận được Ninh Hoan tâm điện thoại, Từ Tùng Hải còn có điểm ngoài ý muốn. Làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên cho ta gọi điện thoại? Có phải hay không Yến Kinh có chuyện gì? Trưởng phòng, ta muốn dị năng tổ liên hệ phương thức thượng một lần là dị năng tổ chủ động cấp Ninh Hoan Tâm đánh điện thoại, nhưng là bọn họ dãy số là mã hóa không biết dãy số. Ninh Hoan Tâm chỉ biết là bọn họ ở tại cái nào khách sạn, lại không có bọn họ dãy số. Hơn nữa, hiện tại bọn họ đổi không đổi chủ địa phương cũng không dám nói. Thời gian hữu hạn, Ninh Hoan Tâm không nghĩ một chuyến tay không. Hết chương.